ai bỏ tật và ái, không khao khát giữa đời. Thế Tôn, vị xuất gia bỏ nhà, bỏ con yêu gia súc, bỏ tham và bỏ sân, và từ bỏ vô minh, bậc lậu tận La Hán, không khao khát giữa đời. Chính là Mã. Kinh Bốn Bánh Xe Chatuchaka Sutta 29. Vị Thiên. Bốn bánh xe chín cửa, đầy uế hệ lụy tham, chìm đắm trong bụng nhơ. Ôi thưa bậc đại hùng, sanh thú người như vậy, tương lai sẽ thế nào? Thế Tôn. Các dây da buộc tràng, dục tham và tà ác, ái căn được đoạn tận, sanh thú sẽ như vậy. Mười La Mã. Kinh Như Chân Sơn Dương Enisanga Sutta 30. Vị Thiên. Chân như chân sơn dương, vừa thon lại vừa mạnh, ăn uống có chừng mực, không tham lam say đắm, như sư tử voi rừng, độc hành không dục vọng. Sau khi đến con hỏi, làm sao thoát khổ đau? Thế Tôn. Có năm dục ở đời, ý căn là thứ sáu, ở đây bỏ ước muốn, như vậy thoát khổ đau.